chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3382, chương 3293, cái này chỉ là làm nóng người. Mười mấy người, các ngươi còn thật tôn trọng ta. Vương Đại Đông nhìn chung quanh những người này, có gương mặt quen, cũng có mặt lạ hoắc. Vương Đại Đông, người giết ta Hồng Môn trưởng lão bảo vệ Vân Phong, thù này không đội trời chung. Lưu Kiền siết quả đấm phát biểu, đã từng hắn Hồng Môn tại Hoa Hạ thế lực to lớn. Từ khi bảo vệ Vân Phong bị Vương Đại Đông đánh giết, Đông Âm Kiếm Thánh bị Vương Đại Đông đánh bại sau thì thu sạch co lại thế lực. Hiện tại thời gian qua được căng thẳng, ngươi là ai? Hồng Môn hiện tại người cầm lái. Vương Đại Đông ánh mắt nhìn chằm chằm Lưu Kiền, sát ý không che giấu chút nào toát ra tới. Hồng Môn Lưu Kiền, do đó tới lấy ngươi mạng chó. Lưu Kiền thét dài một tiếng, một chân đạp đất, mặt đất liền vỡ ra một vết nứt, nâng quyền nhảy vọt nhảy đến Vương Đại Đông đỉnh đầu một quyền đánh ra. Vương Đại Đông nghiêng đầu, đưa tay tùy tiện nắm bắt hắn quyền đầu. Gân gà, Lưu Kiền đồng tử đột nhiên co lại, ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Ngươi, hắn lời còn chưa nói hết. Vương Đại Đông khóe miệng hơi hơi vung lên, trên tay phát lực, bành một tiếng, hắn chỉnh cánh tay liền bị bóp thành một đoàn xương máu. A, Lưu Kiền thét chói tai vang lên rơi trên mặt đất. Hắn thề, Vương Đại Đông nụ cười là hắn gặp qua kinh khủng nhất. Đáng chết, cùng tiến lên, Hình Ý Môn Tạ Ung đôi mắt che lấp gầm nhẹ một tiếng. Người chung quanh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên âm trầm xuống, đưa tay ở giữa trọng thương Lưu Kiền. Cái này thực lực kinh khủng làm bọn hắn hoảng sợ. Bọn họ người chưa tới, một cái kiếm quang dẫn đầu chém về phía Vương Đại Đông. Ân, giải đông lai, Vương Đại Đông ánh mắt híp lại, ánh mắt rơi vào một tên kiếm khách phía trên. Kiếm khí này lệnh hắn không gì sánh được quen thuộc, cũng là cái kia đảo chặt đứt máy bay kiếm khí. Ha ha, Vương Đại Đông vô danh lửa cháy, trực tiếp tay không nắm bắt đảo kiếm khí kia. Tất cả mọi người giật mình tại nguyên chỗ, đồng tử hoảng sợ nhìn lấy Vương Đại Đông. Bành! Kiếm khí kia tại Vương Đại Đông trong tay bị bóp nát. Căn bản không có tạo thành một điểm thương tổn. Thân thể cường hãn, khiến cho mọi người khiếp sợ không thôi. Giải đông lai, người kiếm là càng ngày càng kém đi. Vương Đại Đông vẫy vẫy tay, tựa như trong tay lấy cái gì dơ bẩn đồ vật. Trên mặt cũng là một mặt ghét bỏ. Giải đông lai nhất thời nhe răng. Băng lãnh sắc mặt lập tức biến đến rậm rạp lên. Trong lòng của hắn đối Vương Đại Đông hận so bất luận kẻ nào đều nhiều. Chính là người này đem hắn theo Vân Đoan kéo tới địa ngục, đem hắn kiêu ngạo hung hăng dẫm vào hạt bụi. Một người tự phụ tới cực điểm, cái kia chính là tự ti. Hắn rút kiếm, ly, một tiếng bén nhọn kiếm rít, một đạo sáng chói thanh quang quất vào mặt mà đến. Dưới chân hắn đất đai buông lỏng, vạn vật tại cỗ này thanh quang bên trong phát sinh. Tạ Ung ngã xuất quyền, thân thể giống như linh hầu đồng dạng, xuất quyền xảo trá. Đông Âm võ sĩ cũng xuất thủ, trường đao nơi tay, sắc bén đao quang đem từng viên chặn đường cây cối chặt đứt. Đối mặt như thế đông đảo công kích, Vương Đại Đông mặt sắc mặt ngưng trọng. Đỉnh đầu hiển hóa 3 mét cự nhân, ngửa đầu gào thét một tiếng, trong miệng phun ra nồng đậm hắc khí, tại thân thể của hắn bốn phía hóa thành từng cái quỷ dị hắc động. Thao thiết biến, có thể thôn phệ thế gian vạn vật, nuốt vào bọn họ những công kích này cũng là dư xài. Mọi người cẩn thận, không muốn cho hắn một chút thở dốc cơ hội, có người gầm nhẹ nói. Đột nhiên kéo vào cùng Vương Đại Đông khoảng cách, giải đông lai sắc mặt lẫm liệt, tay cầm trường kiếm vượt ngang mà đến, cổ tay run run, trường kiếm hóa thành đầy trời tia kiếm hướng Vương Đại Đông quấn quanh mà đi. Vương Đại Đông trên tay long lân bao trùm, thân thể hướng bên một bên, né tránh một người quyền đầu, tay cầm một đạo liệt hỏa kiếm khí một kiếm đâm ra, đem giải đông lai tia kiếm xoắn nát. Tạ Ung nhất quyền đánh xuyên không gian, cuốn lên cương phong để Vương Đại Đông y phục bay phất phới. Hắn nhấc kiếm ngăn cản Tạ Ung quyền đầu, Đông Âm võ sĩ trường đao chém về phía Vương Đại Đông cánh tay. Mười mấy người vây công, công kích thủ đoạn khiến Vương Đại Đông khó lòng phòng bị. Trong chớp mắt liền rơi xuống hạ phong, xoẹt, Vương Đại Đông một cánh tay long lân bắn bay, máu me tung tóe, khiến cho mọi người đều hưng phấn không thôi. Vương Đại Đông đôi mắt khóa chặt cái kia Đông Âm võ sĩ, đẩy ra Tạ Ung, cổ tay vặn vẹo, trường kiếm hướng cái kia Đông Âm võ sĩ che xuống. Cong, Đông Âm võ sĩ bị đánh bay ra ngoài. Vương Đại Đông đôi mắt phát lạnh gặp phải bay lên không trung. Có người một đầu cự long ngẩng đầu, quanh thân long khí bay múa. Bạch, Vương Đại Đông tay cầm một đạo long khí bắn ra, một dải lụa kiếm khí màu đen liền đánh phía Đông Âm võ sĩ. Đông Âm võ sĩ mặt lộ vẻ kinh ngạc, trên không trung uốn nẹo thân thể, kiếm khí kia theo bên cạnh hắn lướt qua, đem mặt đất lôi ra một đạo dài mấy chục trượng khe rãnh. Dọa đến trên mặt hắn toát mồ hôi lạnh, giải đông lai đôi mắt ngưng trọng. Hắn hận Vương Đại Đông, nhưng cũng không trở ngại hắn đối Vương Đại Đông thực lực tán đồng. Cùng Vương Đại Đông đối chiến, nhất định phải đánh tới 12 phần tinh thần. Tạ Ung đôi mắt băng lãnh, hắn tự nhận là không thua giải đông lai cùng Lý Vô Đạo bọn người nhiều ít. Nhưng Vương Đại Đông đã từng nói hắn không bằng giải đông lai. Hôm nay hắn liền muốn tại giải đông lai trước mặt chứng minh cho Vương Đại Đông nhìn. Đến tột cùng là giải đông lai không bằng chính mình còn là mình không bằng giải đông lai. Hình ý quyền coi trọng tâm giữ ý hợp, ý giữ khí hợp, khí giữ lực hợp, vai cùng háng hợp, khuỷu tay cùng đầu gối hợp, tay cùng đủ hợp, lại có 12 hình quyền, chia làm long, hổ, khỉ, lập tức, đà, gà, diều hâu, yến, rắn, đài, ưng, gấu các loại 10 mà hình. Tạ Ung phát lực phục trên đất giống như một đầu ẩn núp chờ đợi con mồi rắn. Quanh thân nội lực cổ động, tại đỉnh đầu hắn huyễn hóa ra một đầu rắn lục. Giải đông lai nhẹ hừ một tiếng, đối Tạ Ung cho tới bây giờ đều không có đã cho sắc mặt tốt. Hắn miệng niệm thuật pháp, trong mắt bắn ra từng đạo thanh quang. Vương Đại Đông dưới chân địa mặt lăn lộn, chung quanh cây cối điên cuồng run run, cành sinh trưởng, từng cây bích lục dây leo phóng hướng thiên hư không. Vương Đại Đông trong mắt có hỏa ý, liệt hỏa kiếm khí che dưới, thương khung mây cuốn mây bay, ùn kéo đến hỏa diễm đem bầu trời bao trùm, lửa khắc mộc. Giải đông lai kiếm pháp không có kết quả, Vương Đại Đông lại bắn ra một giải lụa màu trắng long khí chém về phía hắn. Tạ Ung nắm lấy cơ hội, nhảy lên một cái hóa thân thành vì một con hùng ưng. Ngón tay sắc bén chụp vào Vương Đại Đông lồng ngực, Vương Đại Đông đôi mắt băng lãnh, bật hơi thành cương. Tạ Ung đem cái kia cương khí bẻ gãy, thẳng tiến không lùi phóng tới Vương Đại Đông. Vương Đại Đông ngâm khẽ một tiếng. Tạ Ung trưởng thành vượt quá hắn tưởng tượng, nhưng vẫn là kém chút. Vương Đại Đông một quyền đánh ra, cùng hắn đối đầu, răng rắc một tiếng, Tạ Ung cánh tay đứt gãy, rít lên một tiếng bay rớt ra ngoài. Đông Âm võ sĩ thân thể còn như quỷ mị giống như biến mất, xuất hiện tại Vương Đại Đông đỉnh đầu, rút ra song đao chạm phía dưới. Thời cơ này nắm tốt nhất, khiến Vương Đại Đông đều có chút ngoài ý muốn. Vương Đại Đông khóe miệng cười yếu ớt, kéo ra hư không biến mất. Tất cả mọi người sợ là giật mình. Hắn tại phía sau ngươi. Có người nhắc nhở Đông Âm võ sĩ, tê cả da đầu nói ra. Cái gì? Đông Âm võ sĩ hổ khu chấn động, thân thể liền bỗng nhiên bay rớt ra ngoài. Trên không trung không ngừng đẫm máu. Vương Đại Đông lộ ra một vệt mỉm cười, thu chân rơi xuống đất. Ngay sau đó một đạo trong tay áo thanh long trong nháy mắt chìm ngập cái kia đông âm võ sĩ. Chết, tất cả mọi người đờ đẫn. Lúc này mới không đầy 3 phút, thì có một người vẫn lạc. Cái này người không kém chút nào trong bọn họ bất luận kẻ nào. Mà Vương Đại Đông cảm thấy đây mới là vừa mới làm nóng người đâu. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.